Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1616. Ngươi đồng tử là màu hổ phách sao? Mộ Phạn thân hình cao lớn, hắn đứng ở Nhan Bạch trước mặt, đem Nhan Bạch phụ trợ giống như một cái xinh xắn lanh lợi búp bê Tây Dương. Trắng nõn không chút nào tì vết da thịt. Nàng lại đại lại hắc con ngươi giống như màu đen đá quý giống nhau. Linh động thanh triệt, không chứa chút nào tạp chất. Rõ ràng là làm nũng động tác cũng gọi người không cảm thấy làm ra vẻ. Ngược lại là phi thường nhuyễn manh đáng yêu. Màu đen tóc dài phi thường nhu thuận, giống như tơ lụa giống nhau tán trên vai ân. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phản. Tay nàng mở ra, cái này động tác phảng phất đã làm vô số biến. Chỉ cần nàng mở ra đôi tay, thậm chí đều không có hô lên cái kia ôm chữ, liền sẽ có người, tâm hữu linh tê đem nàng bế lên tới, ôm vào trong ngực, chính là trước mặt Mộ Phạn lại không có phản ứng, ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Mộ Phạn lúc này, mới phản ứng lại đây, hắn ước chừng là cảm thấy một màn này có chút mộng ảo, giống như là ở chính mình trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Ở hắn áp chế chính mình trong quá trình, vô số lần mơ thấy quá Nhan Bạch, mơ thấy bọn họ tương ngộ, mơ thấy bọn họ chi gian trải qua sở hữu sự tình. Hắn thấy chính mình thay thế Quý Bạch Mặc tồn tại, đứng ở Nhan Bạch trước mặt, mà Nhan Bạch còn lại là thân mật kêu hắn, thấy Nhan Bạch vươn đôi tay thời điểm. Mộ Phạn thậm chí đều không có phản ứng lại đây đây là có ý tứ gì. Chờ nghe Nhan Bạch câu kia hiển nhiên nghi hoặc câu nói. Lúc này mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, đem Nhan Bạch cấp bế lên tới, tay không biết nên đi chỗ nào phóng, có vẻ có chút chân tay luống cuống, nhưng là Mộ Phạn che giấu thực hảo, hắn tận lực làm chính mình kinh hoàng tâm bình tĩnh trở lại, thật cẩn thận ôm trong lòng ngực người, giống như là ở ôm một cái chân bảo, dễ toái chân bảo. Yêu cầu hắn rất cẩn thận ôm, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới Mộ Phạn để ý. Mộ Phạn cũng hoàn toàn không có áp chế chính mình chân tình thật cảm. Chỉ là hơi mang không xác định nhìn Nhan Bạch, Mộ Phạn là không thể tin tưởng người sao. Nhan Bạch ghé vào Mộ Phạn trên vai. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Mộ Phạn. Từ nàng góc độ này chỉ có thể thấy Mộ Phạn kia nửa khép lại đôi mắt. Thấy không rõ bên trong đồng tử nhan sắc, chỉ có thể đủ thấy Mộ Phạn kia hơi hơi run lông mi cùng với kia nửa nhấp cánh môi. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, Nhan Bạch nâng lên tay. Nàng nhìn chăm chú vào Mộ Phạn đôi mắt, tựa hồ đối với đôi mắt, nàng có một loại phi thường quỷ dị thích. Tay đụng vào Mộ Phạn đôi mắt, Mộ Phạn lông mi rất dài, giống như cây quạt nhỏ dường như ở Nhan Bạch lòng bàn tay xẹt qua. Ngứa, đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt. Nhan Bạch mở miệng, Mộ Phạn còn lại là rũ mắt nhìn Nhan Bạch, nghe Nhan Bạch những lời này, nhấp chặt môi mỏng hơi hơi dơ lên. Đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy Nhan Bạch khen hắn đôi mắt, nàng nói hắn đôi mắt rất đẹp, tốc tới. Sụ mặt không, lạnh như băng xương Mộ Phạn, trên mặt có gợn sóng, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Hắn thanh âm mát lạnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, còn hảo, không bằng bình thường trầm ổn thanh âm có thể nguyên vẹn bại. Lộ Mộ Phạn không bình tĩnh, đồng tử nhan sắc là màu hổ phách sao? Nhan Bạch lại ngay sau đó mở miệng, tay nàng ở Mộ Phạn đôi mắt bên cạnh sờ soạng, nhíu lại mày, có vẻ có chút buồn rầu bộ dáng. Phảng phất là thói quen tính muốn sờ cái gì, chính là nơi này lại vắng vẻ, cái gì đều không có, không phải. Ta đồng tử trước nay đều là màu đen. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch sau một câu. Hắn nguyên bản dơ lên tâm tình. Một chút hạ trụy. Hết chương.